đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, Long Tinh Hổ Mãnh Thẻ nhanh ngăn lại hắn. Trận đấu này toàn bộ hành trình biểu hiện phi thường vô hại, Lý Minh Vũ tại không người phòng thủ. Tình huống dưới, nhận được Pedri xuyên qua cầu. Hắn cầm banh vị trí, khoảng cách cầu môn có khoảng 35m. Nếu như dưới tình huống bình thường, khoảng cách này đã tại Lý Minh Vũ xạ trình trong phạm vi. Đối mặt loại này không người phòng thủ tình huống dưới, đổi thân thể khỏe mạnh Lý Minh Vũ tuyệt đối sẽ thử một cước sút xa. Nhưng là, hai chân như là rót chì đồng dạng Lý Minh Vũ biết tuyệt đối không thể đem cơ hội lãng phí trên người mình. Từ với mình hôm nay trạng thái thân thể cùng chạy trạng thái, Riquelme, giấu giếm sát cơ, vẫn luôn ở vào kích hoạt trạng thái. Lý Minh Vũ cảm giác được mình mặc dù không có chạy tốc độ cùng đối kháng lực lượng, nhưng là mình đối bóng đá cảm giác càng thêm vi diệu. Từ Pedri chuyển bóng khi đi tới, mình chân phải đối bóng đá xúc cảm, Lý Minh Vũ liền có thể cảm nhận được Pedri chuyển bóng thời điểm cường độ cùng góc độ. Mà lại đối với ngừng cầu về sau chuyển bóng lộ tuyến, Lý Minh Vũ trong mắt cũng xuất hiện chỉ ít 4 tuyến đường. Khi nhìn đến đối phương phòng thủ cầu thủ hướng mình xúm lại thời điểm, Lý Minh Vũ khóe miệng xuất hiện một tia nụ cười giễu cợt. Hắn đã lựa chọn một đầu thích hợp nhất chuyền bóng tuyến đường. Lý Minh Vũ hít sâu một hơi, để thân thể của mình trở nên ổn định rất nhiều. Sau đó một cái nghiêng người, đem bóng đá trực tiếp đá hướng về phía vùng cấm địa sườn bộ. Đây là một cái qua đỉnh chuyền bóng. Nhìn thấy Lý Minh Vũ cước này chuyền bóng, Argentina bên trong cấm khu hậu vệ tranh thủ thời gian quay đầu nhìn kia một bên nhìn lại. Fati, 19 tuổi Fati, tại cùng Pedri làm xong hai qua một phối hợp về sau, mình xông về ranh giới cuối cùng phương hướng, nhưng là Pedri cũng không có lựa chọn đưa bóng chuyền cho mình. Fati cũng chỉ có thể dán đối phương hậu phòng tuyến sau lưng, bắt đầu hướng về trung lộ bên trong cắt, bởi vì vị trí của hắn là tại việt vị vị trí bên trên. Cho nên, Argentina phòng thủ cầu thủ cũng không có chú ý hắn. Đường Pedri đưa bóng chuyền cho Lý Minh Vũ thời điểm, ánh mắt mọi người toàn đều đặt ở Lý Minh Vũ trên thân. Đối với Fati lại càng không có người chú ý. Ngay tại Lý Minh Vũ nhận banh thời điểm, tâm hữu linh tê Fati nhanh chóng lui về đến cùng Argentina hậu phòng tuyến trên một đường thẳng. Lý Minh Vũ ra cầu thời điểm, Fati đồng thời từ sau vệ sau lưng xông vào vùng cấm địa. Argentina đám cầu thủ nhìn về phía đường biên trọng tài biên, nhưng là phát hiện trọng tài biên không có có bất kỳ biểu hiện gì. Lúc này, Argentina cầu thủ muốn trở về thủ kia là khẳng định không còn kịp rồi. Nửa cao cầu cầu môn cửa bên phải trụ vị trí, thủ môn Martinez cao tốc hướng về bên này lướt ngang, chuẩn bị phong bế Fati sút gôn góc độ. Fati quay đầu nhìn xem bóng đá quỹ tích, dùng ánh mắt còn lại phát hiện Martinez vị trí. Nếu như quả cầu này mình dừng lại, như vậy thì sẽ mất đi sút gôn góc độ cùng thời cơ. Cho nên, mình chỉ có thể lựa chọn trực tiếp gõ cửa. Nhưng là quả cầu này trực tiếp gõ cửa độ khó vẫn là quá lớn. Từ mình phía sau tới nửa cao cầu, cái này cần rất tốt thân thể năng lực khống chế mới có thể làm đến. Tại toàn trường fan bóng đá ánh mắt kinh hãi bên trong, Fati chân trái trên mặt đất hung hăng dẫm mạnh, trực tiếp đem mình ném tới giữa không trung, đón Lý Minh Vũ truyền tới bóng đá. Một cái phi thường giãn ra nghiêng người nửa lăng không, dùng chân phải hung hăng đá vào bay tới bóng đá bên trên. Thủ môn Martinez nhìn thấy Fati động tác, dọa đến tranh thủ thời gian giang hai cánh tay cùng hai chân, ý đồ mở rộng phòng thủ diện tích, đến ngăn cản bóng đá quỹ tích. Oành một vang, đoàng một chút, phốc một tiếng, tại toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt khác thường bên trong, bóng đá vẫn là cuối cùng đạn tiến vào Argentina đội đại môn. Martinez che lấy đầu của mình, nhìn xem lăn dẫn bóng cánh cửa bóng đá, một mặt mộng bức, thủ môn viên phản lưới. Đây chính là World Cup trong lịch sử lần thứ nhất a. Kiêu kiêu thể dục sướng ngôn viên cũng nhịn không được cười ra tiếng. May mắn có pha quay chậm chiếu lại. Có thể để mọi người tốt tốt nhìn xem quả cầu này đến cùng là thế nào tiến. Lý Minh Vũ chuyền bóng vô cùng đúng chỗ. Fati vị trí chạy cũng là vừa đúng. Một cái nghiêng người nửa lăng không. Fati cước này sút gôn. Vậy mà quỷ thần xui khiến đánh một cái kích địa cầu. Oành, một vang. Chính là Fati lăng không rút bắn lúc. Bóng đá cùng chân tiếp xúc lúc phát ra tới trầm đục. Đập xuống đất về sau. Từ đã vọt ở giữa không trung mở ra thân thể Martinez giữa hai chân bắn tới. Coi như mọi người lấy vì cái này cầu cứ như vậy bắn ngược sau khi vào cửa. Hí kịch tính chất một màn phát sinh. Đoàng, một chút, là bóng đá tại bắn ngược lại về sau. Hung hăng đập vào cầu môn xà ngang viền dưới. Bắn ngược ra ngoài. Đang lúc mọi người muốn bóp cổ tay thở dài. Xinh đẹp như vậy cầu vậy mà không có tiến thời điểm. Đảo ngược tới, bóng đá bắn ngược ra, trực tiếp đập vào rơi xuống đất Martinez trên ót, phốc một tiếng, chính là nện ở trên đầu thanh âm. Martinez bị nện đến có chút choáng đầu hoa mắt thời điểm. Bóng đá lại một lần nữa bắn ngược, lăn tiến vào cầu môn bên trong. Cái này dẫn bóng, để kẻ đầu têu Lý Minh Vũ tại ở ngoài vùng cấm nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Mình cái này chuyền bóng. Kinh lịch Fati lăng không rút bắn, đạn đĩa, đạn xà ngang, đạn cái ót, sau đó mới đạn tiến vào cầu môn. Biến đổi bất ngờ cũng không chỉ a. Dẫn bóng về sau Fati, mừng như điên nhảy lên một cái, vọt tới ở ngoài vùng cấm. Lúc đầu hắn muốn trực tiếp nhảy đến Lý Minh Vũ trên thân. Nhưng nhìn đến Lý Minh Vũ hoảng sợ ánh mắt, Fati vẫn là cố nén nội tâm xúc động, ôm chặt lấy Lý Minh Vũ. Lần này, đến phiên người Tây Ban Nha, Espanyol, vui vẻ, nhìn xem bị vây vào giữa Lý Minh Vũ. Argentina người một mặt ngưng trọng, quả nhiên vẫn là Lý Minh Vũ a. Coi như hắn tình trạng lại kém, hắn cũng là Lý Minh Vũ. Không ít Argentina người đều là một trận hối hận, mình làm sao lại khinh thị Lý Minh Vũ đâu. Phút thứ 32, Tây Ban Nha đội San đều tỷ số điểm số. Cuối cùng, cái này dẫn bóng vẫn là bị tính tới thủ môn Martinez trên thân. Phản lưới, đây cũng là World Cup lịch sử thượng đệ nhất cửa đem phản lưới. Martinez vuốt vuốt sau gáy của mình muôi. Vừa rồi cái này bắn ngược cầu. Đánh hắn không có chút nào phòng bị. Tựa như là đi trên đường. Bỗng nhiên có người tại phía sau của ngươi nện đầu của ngươi. Trong nháy mắt lực trùng kích, suýt nữa để Martinez ngất đi. Vừa rồi, Argentina đội y cũng đặc địa đi vào trên trận, đối với hắn tiến hành đơn giản kiểm tra, chủ yếu là xem hắn phải chăng có não chấn động khả năng. May mắn, Martinez tố chất thân thể không tệ, chỉ là hơi có chút mê muội, nghỉ ngơi một lát, liền đã không sao, bất quá, loại này như là bị đánh lén cảm giác, để Martinez vô cùng khó chịu. Lý Minh Vũ về tới mình nửa trang. Cảm giác trạng thái thân thể của mình vậy mà tốt hơn nhiều. Đầu cũng không có như vậy choáng. Dưới chân cũng có lực không ít. Không phải là hồi quang phản chiếu a. Lý Minh Vũ trong lòng khó chịu nghĩ đến. Một lần nữa kéo cầu về sau. Lý Minh Vũ tích cực tham dự vào phòng thủ bên trong. Nhìn xem liều mạng phòng thủ Lý Minh Vũ. Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá nhao nhao chảy xuống cảm động nước mắt. Nhìn trên đài Catherine đã lệ nóng doanh tròng. Vela trên mặt biểu lộ cũng là phi thường lo lắng. Nàng cũng không biết mình biểu đệ hôm nay đến cùng là thế nào. Liên tục mấy vòng bắn vọt về sau. Lý Minh Vũ cảm giác thân thể của mình đã có chút mất khống chế. Hiện tại Lý Minh Vũ hoàn toàn là ở cạnh lấy một cỗ ý chí lực đang kiên trì. Lý Minh Vũ cảm giác thân thể của mình thật gánh không được. Thế là ở trong lòng yên lặng nói, sử dụng Long Tinh Hổ Mãnh Thẻ. Hệ thống không gian bên trong lóe lên một vệt kim quang. Một cái thẻ phân giải ra đến, một cỗ lực lượng thần bí đem Lý Minh Vũ thân thể bao phủ tại trong đó. Ngoại giới Lý Minh Vũ lập tức cảm giác được thân thể của mình trong nháy mắt liền tràn đầy lực lượng. Eo không chua, chân không đau, đi đường cũng có lực mà. Lý Minh Vũ cảm giác được mình giống như khôi phục được đỉnh phong chiến lực. Trong lòng một trận vui vẻ, Lý Minh Vũ nhìn xem hệ thống bên trong 15 phút đếm ngược. Trong lòng căng thẳng, mình nhất định phải giành giật từng giây. Nhưng là, còn không có đợi hắn nhìn thấy bóng đá ở nơi nào. Liền nghe đến toàn trường fan bóng đá một tràng thốt lên âm thanh. Lý Minh Vũ thầm kêu một tiếng không tốt. Tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía mình vùng cấm địa bên trong. Phát hiện nhà mình thủ môn De Gea vậy mà vọt thẳng tiến vào cầu môn bên trong. Cùng cầu lưới quấn quýt lấy nhau. Nhìn, hắn là cao tốc chạy dẫn bóng cánh cửa. Đụng phải cầu lưới, Lý Minh Vũ lại xem xét. Cách cầu môn gần nhất Argentina cầu thủ chính là Messi. Nhưng là Messi vừa mới vượt qua trung tuyến không đến 10 mét khoảng cách A. Nhưng là ngay tại cầu môn bên trong nhấp nhô bóng đá không làm được giả. Trọng tài chính nhận định dẫn bóng hữu hiệu thủ thế cũng không làm được giả A. Messi cước này treo bóng. Để cho ta nhớ tới năm đó Beckham. Không thể không nói. Cước này treo bóng hẳn là có thể dự định năm nay World Cup tốt nhất dẫn bóng. Thông qua pha quay, chậm chiếu lại, tất cả mọi người mới lãnh hội đến cước này treo bóng Mỹ diệu chỗ. Mới vừa rồi là Tây Ban Nha đội tiến công hiệp. Tây Ban Nha đội hình ép tới rất cao. Bọn hắn chỉ lưu lại hai tên hậu vệ trung tâm tại bên trong vòng phụ cận kéo lấy. Thời khắc chuẩn bị trở về phòng. Pedri tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Bị đối phương hậu vệ chen chân vào ngăn trở. Vốn chính là một lần xinh đẹp phòng thủ mà thôi. Nhưng là đánh tới hậu vệ trên đùi bắn ngược ra cầu. Vậy mà trực tiếp bay đến Messi dưới chân. Messi bên người là vừa vặn hồi máu Lý Minh Vũ. Cũng không có khả năng trước tiên tiến hành về truy. Bất quá Tây Ban Nha đội hai tên hậu vệ trung tâm đã thật nhanh hướng về Messi vây quanh quá khứ. Nhưng là để cho người ta không có nghĩ tới là Messi vừa mới vượt qua trung tuyến. Hướng phía trước lội một bước về sau. Ngẩng đầu nhìn một chút Tây Ban Nha thủ môn De Gea vị trí. Phát hiện bởi vì vừa rồi Tây Ban Nha đội tiến công. De Gea vậy mà đi ra đại cấm khu. Lúc này, De Gea đang liều mạng hướng về mình cầu môn chạy tới. Loại này cơ hội ngàn năm một thuở. Messi làm sao có thể không bắt được đâu. Chỉ gặp Messi trực tiếp tại hai tên hậu vệ trung tâm túi vây quanh trước đó. Chân trái một cái rút bắn. Bóng đá từ đó trận trực tiếp hoạch xuất ra một đường duyên dáng đường vòng cung. Bay về phía Tây Ban Nha đội cầu môn. Dọa đến hồn phi phách tán De Gea cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Chỉ có thể một bên quay đầu nhìn xem bóng đá quỹ tích. Một bên hướng về cầu môn chạy tới. Bóng đá là từ vừa mới qua giữa trận vị trí. Khoảng cách cầu môn có gần 50 mét xa. Mà De Gea từ ở ngoài vùng cấm chạy đến vùng cấm địa bên trong. Cũng bất quá mới 16-17 mét dáng vẻ. Cuối cùng, bóng đá nhanh hơn De Gea một bước va vào cầu môn. Có thể thấy được, Messi cước này treo bóng lực lượng lớn bao nhiêu. Tốc độ có bao nhanh. Messi đứng tại trung tuyến phụ cận. Hai tay chỉ thiên, kích động giống giận. Cái này dẫn bóng, đối Messi tới nói. Quá trọng yếu, chẳng những trợ giúp đội bóng một lần nữa lại vượt qua điểm số. Hơn nữa còn để cho mình năm nay World Cup dẫn bóng số đuổi kịp CR. 7 cái dẫn bóng, đặt ở năm trước World Cup. Đây đã là giày vàng thưởng được chủ. Bất quá, Messi đang ăn mừng thời điểm. Nhìn thoáng qua đứng tại mình cách đó không xa Lý Minh Vũ. Trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. 14 cái dẫn bóng. Coi như mình tham gia năm giới World Cup. Hiện tại tổng dẫn bóng số cũng bất quá mới 13 cái. Tiểu tử này mới tham gia một giới. Liền đã so với mình nhiều. Messi mặc dù là một mực nhìn lấy Lý Minh Vũ trưởng thành. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Lý Minh Vũ tốc độ phát triển. Đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Chân chính yêu nghiệt. Thật thế nhưng là như thế không kiêng nể gì cả sao. Messi nhìn xem Lý Minh Vũ bóng lưng. Trong lòng không khỏi buông lỏng. Còn tốt, tên yêu nghiệt này, hôm nay không có trạng thái. Kỳ thật, lúc này, Lý Minh Vũ trong lòng đều muốn cháy rồi. Hắn kêu gọi De Gea mau đem cầu ném qua đến. Hắn hiện tại cần tranh thủ thời gian tiến vào tranh tài trạng thái. 15 phút, hiện tại đã qua không kém thêm 1 phút. Không có cái gì làm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đang ăn mừng. Còn tốt, cái này dẫn bóng vị trí rất không tệ. Là ở giữa sân. Cho nên, Argentina đám cầu thủ đều là ở giữa sân phụ cận chúc mừng. Đợi lát nữa trở lại. Cũng sẽ rất nhanh. Nhìn xem chậm chạp không trở lại Argentina người. Lý Minh Vũ có chút bất mãn. Đối trọng tài chính là một trận kháng nghị. Trọng tài chính có chút tò mò nhìn Lý Minh Vũ. Tiểu tử này hiện tại làm sao lực lượng như thế đủ a? Không phải mới vừa còn hư nhược muốn chết muốn sống sao? Không cần trọng tài chính đi thúc giục. Argentina người chậm rãi đều về tới mình nửa trang. Bất quá, thời gian đã qua khoảng chừng nửa phút. Thanh này Lý Minh Vũ cho đau lòng a. Trạng thái đã khôi phục hắn. Hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu so tài. Có chút nóng nảy hắn. Đi thẳng tới bên trong trong vòng. Cùng Morata đứng chung một chỗ. Đứng tại bên trong ngoài vòng tròn Messi bỗng nhiên lên lòng cảnh giác. Đối với Lý Minh Vũ, Messi có thể nói là vô cùng quen thuộc. Bỗng nhiên, Messi trong đầu lóe lên một cái hình tượng. Không tốt, hắn muốn đánh lén. Bất quá, Messi đối tại phán đoán của mình cũng có chút không nắm chắc được. Bởi vì hôm nay Lý Minh Vũ trạng thái mọi người đều biết. Mà lại Lý Minh Vũ cho tới nay mang banh qua người cơ hồ không thành công qua. Thật là muốn đánh lén sao? Trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Tây Ban Nha đội kéo cầu. Ngoại trừ Messi, còn lại Argentina cầu thủ đều không có chú ý tới Lý Minh Vũ khác biệt. Mở ra, đột kích. Lý Minh Vũ ở trong lòng thản nhiên nói. Một nháy mắt, Lý Minh Vũ trong mắt xuất hiện một đầu kim quang đại đạo. Morata đưa bóng cho quyền Lý Minh Vũ. Coi như tất cả mọi người coi là Lý Minh Vũ chỉ là đi lên quá độ một chút cầu thời điểm. Hắn vậy mà hướng về phía Argentina đội nửa tràng mở ra công kích hình thức. Messi bởi vì là đánh biên phong vị trí. Cho nên, hắn tại kéo cầu thời điểm đứng ở một bên trung tuyến bên trên. Khi hắn nhìn thấy Lý Minh Vũ động tác lúc, la lớn, Lotaro, ngăn lại hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.